Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082. Sự thật thế 57 manh mối. Canh 2, người đi đâu? Khương Tỷ mở miệng, Diệp Thiều Hoa hướng mặt sau phất phất tay. Về nhà viết luận văn đi, Khương Tỷ cảm thấy Diệp Thiều Hoa ở đùa giỡn. Cũng không tin, còn cầm một cái kịch bản cấp Diệp Thiều Hoa. Làm cho nàng hảo hảo nhìn xem monster Diệp Thiều Hoa không sao cả tiếp nhận đi. Nàng vốn là muốn hồi mộ viên, ở nửa đường thượng thời điểm nhận được Diệp lão gia từ điện thoại. Đối phương làm cho nàng về nhà, chờ về nhà sau, Diệp Thiều Hoa mới phát hiện lão gia từ ở đánh cái gì chủ ý. Diệp Phong hôm nay yếu tham gia một cái thượng lưu yến hội. Không mang theo Diệp Cách cũng không mang Diệp Đồng. Chích mang Diệp Thiều Hoa, Diệp lão gia tử hiện tại tưởng rất rõ ràng, trước làm cho Diệp Thiều Hoa hỗn được yêu thích thục, làm cho bên ngoài những người đó biết Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia địa vị. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp lão gia tử kia vẻ mặt còn thật sự bộ dáng. Nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt, hai mấy giờ sau mới hồi Diệp gia, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Phong liên tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, phu nhân hồi có tới không? Diệp Phong có chút nói cũng muốn hỏi Diệp Thiều Hoa, nhưng nghĩ Diệp lão gia tử phía trước nhắc nhở không thể chạc Diệp Thiều Hoa miệng vết thương. Liền sinh sôi khắc chế ở, hỏi bên người quản gia cũng rất kỳ quái. Không có, nàng cùng đại tiểu thư hôm nay ra tỉnh đàm sinh ý đi. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là ở trên đường đi, Diệp Đồng cùng Tô Lan thường xuyên đi ra ngoài đàm sinh ý. Điểm này Diệp Phong thấy nhưng không thể trách, có đôi khi vừa ra kém một tuần không trở về nhà đều có. Hắn gật gật đầu, không có hỏi lại Diệp Đồng chuyện tình, trong lòng chứa chuyện này. Diệp Phong cũng làm không được này tha sự tình, liền lên lầu đi lão gia tử phòng. Lão gia tử đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh đậu điều. Thấy Diệp Phong tiến vào, lập mã mở miệng hỏi nói, thế nào? Hôm nay buổi tối có gặp được cái gì thanh niên tài tuấn sao? Ngươi có cùng người khác long trọng giới thiệu đây là ngươi thích nhất nhị nữ nhi sao? Về thích nhất nhị nữ nhi, lão gia tử có còn thật sự nghĩ tới. Trước mắt Diệp Thiều Hoa này hắn không được không quan hệ. Nàng lớn nhất dựa vào sơn chính là Diệp gia. Này tự nhiên, Diệp Phong gật gật đầu, chần chờ một chút, sau đó nói, ba. Có chuyện ta cảm thấy hay là muốn nói với ngươi một chút, ngươi nói, Diệp lão gia tử buông xuống. Đậu điều thủ, liếc hắn một cái, ta cảm thấy chúng ta đối Thiều Hoa có phải hay không không đủ hiểu biết. Diệp Phong suy nghĩ một chút ngôn ngữ, ta cảm thấy Thiều Hoa cũng không giống như là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Diệp. Lão gia tử ninh mi, nàng theo tiểu đi đâu, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ta không phải nói này, Diệp Phong giờ khóc giờ cười, ta là nói, hôm nay ở yến hội thượng, Dung gia một cái thiếu tướng cùng Thiều Hoa chào hỏi, Dung gia thiếu tướng. Tuổi trẻ sao, Diệp lão gia tử nhãn tình sáng lên, nhiều, nhân phẩm như thế nào? Ba, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hoàn, Diệp lão gia tử lập mã cấp miệng thượng giấy niêm phong. Ngẩng đầu ý bảo Diệp Phong tiếp tục nói. Diệp Phong nhớ lại hôm nay mang Diệp Thiều Hoa đi yến hội thời điểm Mani kia người ở bên trong có. Vài cái đều là quốc gia thai thường xuyên xuất hiện. Nguyên vốn tưởng rằng nhìn đến này trường hợp Diệp Thiều Hoa sẽ có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa cũng là như cá gặp nước. Diệp Phong nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa ở giải trí vòng ngốc quán. Cho nên cũng không sợ. Khả đến mặt sau, tình huống còn có chút thay đổi. Diệp Phong biết hôm nay trận này yến hội là quân khu bên kia. Theo chân bọn họ chính trị thượng quan hệ không lớn. Diệp Phong trước mắt làm Dung gia nhất phái nhân tự nhiên muốn đi lộ cái mặt. Khả không nghĩ tới, ngay từ đầu hoàn hảo tốt. Không biết khi nào thì, kia vài cái quan quân liên tiếp hướng chính mình nhìn qua. Nói đúng ra, là ở xem Diệp Thiều Hoa. Diệp Phong nhắm mắt lại nhớ lại một chút, khi đó phát sinh cái gì tới. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi cầm cái chén, nghiêng đầu nhìn về phía đã muốn nhìn nàng ba lượt thiếu tướng liếc mắt một cái. Ngươi nhìn cái gì? Sau đó đâu? Sau đó đâu? Diệp lão gia tử nhãn tình sáng lên. Kia thiếu tướng nên sẽ không nhất kiến trung tình đi. Diệp Phong ở Diệp lão gia tử chờ mong trong ánh mắt lắc lắc đầu. Diệp lão gia tử ánh mắt tối sầm lại. Diệp Phong sâu kín mở miệng. Kia thiếu tướng sợ tới mức trong tay cái chén rơi trên mặt đất ai. Lão gia tử ngẩn người. Sao lại thế này? Không biết Diệp Phong cấp chính mình điểm căn yên. Kia nhà đầu có điểm kỳ quái a. Lão gia tử suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó đạp hắn một cước. Kỳ quái cái gì? Ta đáng thương cháu gái nhi nàng ngay cả tiểu học cũng chưa thượng. Ngươi thế nhưng còn tại nói nàng kỳ quái. Diệp Phong, ta thực không phải, ta thực không có, đừng không có việc gì hạt nắm lấy. Thiều Hoa tâm tư trọng, ngươi có cái gì không đúng đầu địa phương. Nàng đều xem ở trong mắt, lão gia tử hít một tiếng. Diệp Phong sửng sốt, lập mã khắp diệt yên. Ta đi của nàng phòng nói với nàng một tiếng. Đi thôi, Diệp lão gia nghĩ nghĩ. Lại nói một câu, ta hiện tại còn không biết vì cái gì Dung gia như vậy coi trọng ngươi. Bất quá kinh thành hôm nay phải đổi, Lý gia bị chèn ép thành như vậy, Mộ gia vị kia sợ là thật muốn thượng vị, người gần nhất chú ý điểm, cẩn thận Lý gia kia nhất phái nhân, Lý gia cùng Mộ gia là tranh lớn nhất hai cái đảng phái. Người sáng suốt đều biết nói Mộ gia trên cơ bản không có gì nhược điểm. Chỉ là một cái quốc tế huấn luyện doanh, liền áp Lý gia không lời nào để nói, Lý gia cơ hội xa vời. Ta biết đến, Diệp Phong đợi một hồi, gặp lão gia tử không có việc gì, thế này mới đứng dậy. Ba người không có việc gì ta phải đi tìm Thiều Hoa, ra lão gia tử cửa phòng. Diệp Phong gõ cửa vào Diệp Thiều Hoa phòng, lại nhìn đến quản gia đang ở cấp Diệp Thiều Hoa đoan sữa. Cách nhi đâu? Diệp Phong kinh ngạc mở miệng, dĩ vãng đều là Diệp Cách tự mình cấp Diệp Thiều Hoa đoan sữa. Chưa bao giờ mượn tay người khác đối với nhân, quản gia nở nụ cười một tiếng, thiếu gia đang ở phòng huấn luyện, không có thời gian đi ra, ở mặt ngoài không có gì khác thường. Nhưng Diệp Phong vẫn là nhìn ra điểm không thích hợp địa phương. Diệp Cách là khắc khổ huấn luyện không theo, nhất là gần nhất, nghe nói hắn cái kia mộ huấn luyện viên cho hắn một bộ tân huấn luyện phương án. Hắn đang ở tích cực huấn luyện. Nhưng Diệp Cách dù sao cũng là Diệp Phong con. Diệp Cách cái gì tính cách Diệp Phong rất rõ ràng. Hắn sẽ không bởi vì huấn luyện mà không cho Diệp Thiều Hoa đưa sữa. Lại nói tiếp hắn sau khi trở về cũng không có nhìn đến Diệp Cách. Diệp Phong nghĩ như thế này đi tìm Diệp Cách. Trước mắt hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cười cười, Thiều Hoa ngươi đang nhìn kịch bản. Ân, đây là cái gì? Hắn vốn muốn hỏi một chút Diệp Thiều Hoa có phải hay không đang nhìn kịch bản. Ánh mắt thoáng nhìn lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa đang ở viết cái gì văn đương. Quốc bên cạnh còn có một biên tập Nguyễn Kiện. Diệp Phong liếc liếc mắt một cái. Mặt trên có nhất đống lớn toán học ký hiệu. Hẳn là một vài học công thức biên tập khí. Hết chương.